Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, đại chiến kết thúc. Theo thánh điện số 1 tại Lưu Lãng Địa Cầu, hành tinh động cơ quang trụ chém chúng bị cắt thành hai nửa. Này chi xâm lấn Thái Dương hệ chi Tauri, người hạm đội rốt cục tới tuyên cáo toàn quân bị diệt. Liền một cái người sống sót đều không có lưu lại, bị kiều luật từ trong vũ trụ vớt trở về Iron Man Tony Stark. Liền toàn bộ hành trình tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng mắt thấy hết thầy. Loại nhân này khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp sáng tạo sức mạnh to lớn, thật sự là mang đến cho hắn thật lớn rung động. Nhất là hành tinh động cơ này, một công nghiệp kỳ quan sở thể hiện ra công năng cùng tác dụng. Với hắn mà nói quả thật liền không giống như là nhân loại có thể làm được sự tình. Hắn đã vô pháp tưởng tượng chế tạo như vậy một vạn tòa hành tinh động cơ cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cùng bao nhiêu nhân lực. Ít nhất không phải là hắn thế giới này nhà giàu nhất có thể nhận gánh chịu nổi. Thậm chí cũng không phải trên địa cầu bất kỳ một cái nào quốc gia có thể nhận thầu công trình. Tony lại nghĩ tới kiều luật lúc trước hỏi hắn một câu nói kia. Ngươi có thể mua xuống tất cả địa cầu sao? Lúc trước hắn vẫn cảm thấy kiều luật đó là đang nói đùa. Hiện giờ xem ra, nếu không phải dốc hết tất cả địa cầu tài nguyên cùng nhân lực, căn bản cũng không có khả năng sáng tạo như vậy kỳ tích. Dùng tiền tới so sánh loại này tinh hà kỳ quan giá trị, ngược lại là hiển lộ buồn cười. Bằng tự mình một người, dù cho thế nào có tiền, cũng không có khả năng thực hiện như thế hạo đại công trình. Đây là cá nhân cùng chính phủ giữa chênh lệch, xa không phải là tiền tài đều có thể bù đắp. Đây rốt cuộc là làm như thế nào đến? Tony không khỏi thì thào lẩm bẩm. Nếu như không phải là ý thức được, dù cho cuối cùng tất cả Stark công nghiệp tài lực đều tạo không nhiều lắm ít tòa hành tinh động cơ, hắn thật là nghĩ tại chính mình trên tinh cầu cũng cả một bộ giả bộ như vậy bố trí. Ngay tại Tony vẫn còn ở vì hùng vĩ hành tinh động cơ cảm khái không chỉ thời điểm, từ địa cầu phòng điều khiển xuất ra kiều luật trước tới đón tiếp hắn. Xin chào, Stark tiên sinh, chiêu đãi không chu toàn, còn nhiều thứ lỗi. Tony một lần nữa dò xét một chút trước mắt vị này tự xưng song song vũ trụ phá vách tường người người trẻ tuổi. Hồi tưởng lại lúc trước hắn tự nói với mình đủ loại sự thật, không khỏi lắc đầu hỏi, nơi này chính là ngươi tinh cầu sao? Nơi này là chúng ta tinh cầu. Kiều luật, cải chính, có thể ngươi không phải nói ngươi thế giới đã tại nguy cơ bên trong hủy diệt sao? Tony tiếp tục truy vấn nói, hắn thế nhưng là vẫn luôn cho rằng như vậy. Kiều luật lắc đầu cười nói, ta chỉ là Thái Dương hệ hủy diệt. Cũng không có nói qua, địa cầu chúng ta cũng hủy diệt. Này có thể nói là hắn chơi một cái tiểu tiểu văn tự trò chơi. Chung quy lại có ai có thể đủ nghĩ đến, Thái Dương hệ đều hủy diệt, địa cầu lại còn sống đâu này? Ít nhất này hoàn toàn vượt quá Tony tưởng tượng. Hắn có thể 10 phần đương nhiên địa cho rằng, địa cầu không có khả năng thoát ly Thái Dương hệ một mình còn sống. Thậm chí địa cầu thoát ly Thái Dương hệ chuyện này bản thân đã không thể tưởng tượng. Nếu như không phải là tận mắt thấy Lưu Lãng Địa Cầu thượng hơn 1 vạn tòa hành tinh động cơ, Tony tuyệt đối không thể tin được này là có thể thực hiện kế hoạch. Đây mới thực sự là điên cuồng. Hảo ba, ngươi thắng. Cuối cùng Tony chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán nói. Mấy chục ước người đoàn kết nhất trí có khả năng sáng tạo kỳ tích. Xác thực không phải là hắn người này dựa vào cá nhân lực lượng superhero có thể tưởng tượng. Đem so sánh ra, cầm vài người superhero tụ họp lại cứu vớt thế giới The Avenger kế hoạch quả thật quá không phóng khoáng. Nếu như bọn họ trên địa cầu nhân loại cũng có thể như thế đoàn kết, hiện tại đã sớm nên đuổi đến Thanos đầy vũ trụ chạy. Vẫn nào có ngoài hành tinh kẻ xâm lược dám chạy đến Thái Dương hệ tới bị oanh thành kim loại đám mây Chitauri người hạm đội, chính là kia kết cục tốt nhất đại biểu. Thủ hộ một nhân loại biện pháp tốt nhất hay để cho nhân loại chủng tộc bản thân cường đại lên. Mà không phải ý đồ dựa vào mấy cái super hero liền nghĩ bảo hộ toàn bộ nhân loại. Tony đã thật sâu ý thức được điểm này. Nếu như ý đồ cầm người giám hộ loại trách nhiệm toàn bộ đặt ở số ít mấy người trên vai, kia khi nào chỉ sợ đem những này người đè suy sụp mà thôi. Bản thân hắn thiếu chút nữa vì thế trả giá sinh mệnh giá lớn. Ta nghĩ The Avenger cũng nên làm ra cải biến. Tony tự nhủ nói, Kiều Luật tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn nói. Cái này đều sau này hãy nói a. Ta nên mang ngươi trở về. Bên kia Marvel vũ trụ trên địa cầu, mọi người cũng thông qua vũ trụ hình vuông thần bí tại New York trên không mở ra to lớn màn ảnh, thấy được tại Thái Dương hệ bên trong phát sinh hết thảy. Từ lúc ban đầu Tết âm lịch một vạn vang dội bắt đầu, đến cuối cùng địa cầu chi kiếm đâm mặc thánh điện số 1. Bọn họ miệng liền một mực há to, gần như không có khép lại qua. Bọn họ tâm tình kỳ thật cùng vong nhận tướng quân là đồng dạng, ngươi nói cho ta biết cái đồ chơi này là địa cầu, ngoại trừ biểu tượng giống như bên ngoài, lưu lãng địa cầu cùng Marvel vũ trụ địa cầu chênh lệch đã không phải là nửa lần hay một lần đại, bên mình vẫn đang nghĩ biện pháp thoát cách địa cầu thăm dò vũ trụ, mà bên kia nhân loại văn minh cũng đã có thể mở ra địa cầu đầy vũ trụ chảy. Đây thật là người so với người, giận điên người nha. Điều kỳ quái nhất là, lưu lãng địa cầu chẳng những có thể lấy đầy vũ trụ chạy, kia hỏa lực vẫn hung mãnh đến đủ để chủ động xuất kích phá hủy cả chi Chitauri người hạm đội. Cùng bọn họ vẫn không có nửa điểm vũ trụ lực lượng phòng ngự địa cầu không thể so sánh nổi. Này thực là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Thấy như vậy một màn người cũng không khỏi nghĩ như vậy. Cầm địa cầu coi như một chiếc siêu cấp chiến hạm ngao du tinh không? Chuyện này muốn khiêu chiến bọn họ sức tưởng tượng cực hạn. Chưa đừng nói chi là chiếc này siêu cấp chiến hạm vẫn vừa mới tại trước mặt bọn họ đánh xong một hồi sau hạm đại chiến. Trời ạ, ta đều thấy cái gì? Marvel vũ trụ trên địa cầu mọi người đều có loại giống như thân đang ở trong mộng cảm giác. Cũng chỉ có tại trong mộng, bọn họ tài năng tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy. New York trên chiến trường, The Avenger mọi người cũng đồng dạng bị trong vũ trụ đã phát sinh hết thảy cho hoàn toàn kinh ngạc. Đến ngây người, liền ngay cả Hao Hao cũng đều khôi phục thành Banner bộ dáng. Vẻ mặt ngây ngốc nhìn qua Chitauri người vũ trụ hạm đội tại vũ trụ bị diệt cảnh tượng. Đó là cùng bọn họ New York đại chiến hoàn toàn bất đồng cấp bậc đỏ sức. Cho dù là The Avenger bên trong thực lực tối cường lôi thần, trước mắt cũng hoàn toàn không có nhúng tay loại này cấp bậc chiến đấu chỗ trống. Bọn họ liền một chiếc Dark Star hiệu đều làm không được. Chứ đừng nói chi là như lưu lãng địa cầu như vậy dễ như trở bàn tay địa hủy diệt cả chi Chitauri. Người vũ trụ hạm đội, đây chính là nói là để cho bọn họ vô cùng sâu sắc địa cảm nhận được bản thân nhỏ bé cùng với vũ trụ. Mênh mông, tại ngoài không gian khổng lồ trên chiến trường, bọn họ có thể đưa đến tác dụng thật sự là không có ý nghĩa. Cho rằng dựa vào The Avenger mấy cái super hero liền có thể thủ vệ địa cầu bảo hộ toàn bộ nhân loại. Thật sự là quá không biết lượng sức. Đây mới là hai cái tinh tế văn minh giữa chiến tranh. Mấy người bọn hắn có thể đưa đến tác dụng, e rằng vẫn so ra kém một chiếc tàu khu trục cấp bậc tinh tế chiến hạm. Chân chính chiến tranh giữa các hành tinh cũng không phải là New York đại chiến nhỏ như vậy quy mô xung đột có thể so sánh với. Về phần sắc mặt khó khăn nhất nhìn người, e rằng lại muốn số mới vừa rồi còn vẻ mặt đắc ý Loki. Hắn có thể nói là hoàn mỹ địa diễn dịch xuất từ ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh đến nụ cười ngưng kết, đón lấy sắc mặt ảm đạm cuối cùng mặt xám như cho toàn bộ quá trình. trên mặt hắn âm tinh biến hóa có thể nói là so với xuyên kịch trở mặt còn nhanh. Phía trước hắn còn là điên cuồng khiêu khích The Avenger mọi người. Hiện giờ lại như một chịu ủy khuất vợ bé đồng dạng trốn ở son sau lưng. Loki cũng biết, tại Chitauri người hạm đội bị diệt, đón lấy cũng bị xử lý chính là hắn đầu sỏ gây nên. Mà hiện giờ có thể cam đoan lưu lại hắn một mạng. Cũng chỉ có lôi thần son vị này huynh trưởng, hắn còn kém không có kêu son một tiếng hảo ca ca. Cầu hắn làm cho chính mình một mạng, ít nhất tại gió chiều nào che chiều đấy trong chuyện này. Loki có thể nói là cấp đại sư nhân vật, bằng không như hắn yếu như vậy gà nhân vật phản diện. Nghĩ phải sống sót cũng không dễ dàng a. Theo kiêu ngạo lớn lối Loki cũng cuối cùng khuất phục. Trận này từ mặt đất đánh tới vũ trụ, điều động biển lục không tam quân cộng thêm thái không chiến hạm thậm chí địa cầu bản thân đại chiến. Rốt cục tới rơi xuống màn tre, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN